Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 786. Bế phòng, trở về trang sách. Oa Hoàng Thiên trong lương đình. Nữ oa nương nương nắm lên bên cạnh cần câu tiện tay vừa nhấc. Ông tương đương cần câu nhất thời bị kéo cong. Dây câu tại hồ nước bên trong đảo quanh. Cường hoành lực đạo từ dây câu phía trên truyền đến. Giống như câu ở một phương thế giới. Nữ oa nương nương mỉm cười kêu lên. Thanh Loan. Một đạo thanh quang bay vụt mà đến. Rơi vào đình nghỉ mát bên ngoài hành lang bên trên. Hóa thành Thanh Loan tiên tử thân ảnh. Thanh Loan tiên tử nhảy nhảy nhót nhót chạy vào đình nghỉ mát. Phúc thân thể thi lễ. Cười hì hì kêu lên. Nương nương. Ta chi lưỡi câu không biết thả câu đến vật gì. Vậy mà không nhúc nhích. Người đi hỗn độn chỗ sâu giúp ta nhìn xem. Thanh Loan tiên tử biến sắc. Tâm hỏng hướng về sau cọ hai bước. Cười bồi nói ra. Nương nương. Đệ tử coi là một cái lưỡi câu mà thôi. Không cần cũng được. Hỗn độn chỗ sâu là ai đều có thể đi. Thật sự cho rằng ta là Bạch Cẩm sư huynh à. Lại nói. Ngài đều sách bất động đồ vật sẽ có bao nhiêu mạnh. Ta mới không muốn đi chịu chết đâu. Nữ oa nương nương trên mặt hòa ái dễ gần mỉm cười. Nói ra, ta chi lưỡi câu rất là chân quý. Cũng không thể vứt bỏ. Ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Tiện tay vung lên. A tương đương, Thanh Loan tiên tử kêu thảm một tiếng. Phù phù một đầu đâm vào hồ nước bên trong. Nữ oa nương nương nụ cười trên mặt thu liễm. Tùy ý đem cần câu phóng tới bên cạnh. Hừ hừ tương đương. Một bên khác. Huyễn Hải bên trong Bạch Cẩm trầm ngâm một chút, cảm thấy nữ oa nương nương nói rất là có đạo lý. Lập tức còn nói thêm, "Tiểu Kim, mở ra U Minh Địa Phủ một nhà thân group chat." Trước mặt group chat biến đổi, nhất thời thay đổi thành hắc ám hệ phong cách, chung quanh xiềng xích vì tô điểm, quỷ đầu vì trang trí. Chủ nhóm là Bình Tâm nương nương, bầy viên có Bạch Cẩm, Phong Bá Vũ Sư, Hình Thiên, Si Vu, Thập Điện Diêm La vân vân. Mời bầy video. Tích tích tích tương đương 3 tiếng vang về sau. Bầy video kết nối thành công. Từng cái thân ảnh xuất hiện tại bầy video phía trên. Đang đùa ăn sát thú Bình Tâm nương nương. Đang nướng thịt Si Vu. Đang đánh bài poker đấu yêu vương Phong Bá Vũ Sư Hình Thiên. Mặc hắc ám đế bào Thập Điện Diêm La vân vân. Bạch Cẩm vội vàng thở dài cung kính nói ra. Đệ tử cho nương nương thỉnh an. Chúc nương nương cắt tường như ý. Vạn sự hài lòng. Si Vu, Thập Điện Diêm La, Phong Bá Vũ Sư vân vân cũng đều vội vàng thi lễ. Kêu lên. Đệ tử cho nương nương thỉnh an. Chúc nương nương cắt tường như ý. Vạn sự hài lòng. Hình đài thi lễ thời điểm. Trong lòng một trận bi thương. Oai phong tà khí a. Tất cả đều là oai phong tà khí. Trước kia thuần phác vu tộc trở về, kêu lớn, đệ tử cho nương nương thỉnh an, chúc nương nương cắt tường như ý, thánh đạo thông suốt, võ vận hưng thịnh, vạn sự như ý, Si Vu Phong Bá Vũ Sư vân vân tất cả đều vô ý thức nhìn một chút Hình Thiên. Vậy mà so với chúng ta nói nhiều, Bình Tâm nương nương phất tay để trước mặt ăn nhẹ sát thú lui ra, mỉm cười nói, đều đứng lên đi. Chúng thần thánh nhao nhao đứng dậy. Bạch Cẩm, ngươi không phải đi ma giới sao? Chẳng lẽ trở về? Bạch Cẩm vội vàng trả lời. Nương nương, không biết nguyên nhân gì. Cái này tam giới thương thành tại ma giới bên trong vậy mà cũng có thể cùng tam giới tương liên. Đệ tử hiện tại vẫn tại ma giới bên trong. Si Vu lập tức hưng phấn góc độ. Lão sư, ma giới bên trong chơi vui sao? Kỳ thật ta vẫn muốn tiến vào ma giới đi đùa giỡn một chút. Đáng tiếc một mực không có môn lộ. Chơi vui, thật sự là chơi vui rất a. Hiện tại ta đều đã là ma giáo giáo chủ. Bạch Cẩm trong giọng nói mang theo u oán. Ma giáo giáo chủ? Cái gì? Ngươi thành ma giáo giáo chủ? Si Vu, Hình Thiên tất cả đều vô ý thức kêu lên sợ hãi. Bình Tâm nương nương cũng là kinh ngạc nói ra. Ngươi làm sao liền thành ma giáo giáo chủ? Bạch Cẩm ngẩng đầu, 45 độ ngưỡng vọng thương thiên, khóc không ra nước mắt nói ra. Nương nương, một lời khó nói hết a. Sivu hưng phấn kêu lên. Lão sư, ngươi mau nói. Ngài là làm sao trở thành ma giáo giáo chủ? Ngài có phải hay không tại ma giới bên trong độc đoán càn khôn? Trấn áp vạn cổ, xuất lĩnh giáo chúng quét ngang vô địch. Thành tựu giáo chủ chí cao sự nghiệp vĩ đại. Hình Thiên cũng không nhịn được tiếng trầm nói ra. Bạch Cẩm, không nghĩ tới ngươi còn có như thế khí phách. Ta vốn cho rằng ngươi đi đến ma giới sẽ tìm được một cái góc cuộn mình thân thể trốn đi. Trong lòng run sợ đợi đến ma giới xuất thế. Không nghĩ tới ngươi lại cao điệu xuất thủ. Trấn áp ma giới chúng ma. Trở thành ma giáo giáo chủ. Bạch Cẩm, hiện tại ta đối ngươi nhìn với con mắt khác. Ngươi thắng đến ta tôn kính. Ta lần thứ nhất thấy Câu Trần Đại Đế liền biết Câu Trần Đại Đế không phải tầm thường. Câu Trần Đại Đế làm huyền môn đệ tử đời ba, liền đã tự lập đại giáo. Liền hỏi toàn bộ hồng hoang có ai có thể so sánh. Đa Bảo Như Lai nhìn thấy Câu Trần Đại Đế cũng muốn xấu hổ khó mà ngẩng đầu. Đa Bảo tính là gì? Câu Trần Đại Đế sách giày cũng không xứng. Trong video, Phong Bá Vũ Sư vân vân địa phủ cường giả, nhao nhao bắt đầu điên cuồng nịnh nọt. Trước đừng quản Bạch Cẩm làm đúng không đúng. Dù sao chỉ có là Câu Trần Đại Đế sự tình liền muốn vuốt mông ngựa. Đập Câu Trần Đại Đế mông ngựa cũng là gián tiếp đập Bình Tâm Nương Nương mông ngựa. Bình Tâm Nương Nương cao hứng, mọi người cũng liền đều dễ chịu. Bình Tâm Nương Nương khẽ nhíu mày, vuốt mông ngựa thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bình Tâm Nương Nương nói ra, Bạch Cẩm, lấy thực lực của ngươi nội tính, còn không đạt được thành lập đại giáo tư cách. Ma giáo ngươi mà nói hại lớn hơn lợi. Bạch Cẩm than thở nói ra, khởi bẩm nương nương, không phải là đệ tử muốn thành lập đại giáo, đệ tử cũng là bị hố a. Ngươi cẩn thận nói đến. Vâng, Bạch Cẩm đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều cẩn thận tự thuật biến đổi. Nữ oa nương nương nói, từ hủy diệt đến tân sinh, chính là một cái luân hồi. Nữ oa nương nương nàng không hiểu luân hồi chi đạo. Để ta đến đây cầu nương nương tương trợ. Nữ oa nương nương nói, toàn bộ hồng hoang có thể trợ giúp đệ tử cũng chỉ có nương nương. Nếu là ngài không nguyện ý trợ giúp đệ tử, vậy đệ tử liền chết chắc. Sivu cười ha ha nói, vị kia hiện tại bắt đầu chịu thua. Hiện tại nàng phải biết ai mới là tam giới đệ nhất nữ thần đi. Nhưng là muộn, nương nương về sau chúng ta hào hào giáo huấn nàng một trận. Bình Tâm Nương Nương nương lạnh giọng nói ra, ngươi câm miệng cho ta. Sivu nhất thời chăm chú ngậm miệng, một câu cũng nói không nên lời. Bình Tâm Nương Nương lại mỉm cười nói, Bạch Cẩm, ngươi dẫn ta nhìn xem cái này cái gọi là Hắc Ám Huyễn Hải. Vâng, Bạch Cẩm chuyển động video ống kính, đem Huyễn Hải bên trong cảnh sắc tất cả đều thu nhập trong video. Sau một lát, Bạch Cẩm chờ mong hỏi, nương nương, đệ tử nên như thế nào đem cái này Huyễn Hải khôi phục như lúc ban đầu? Làm như thế nào thi hành luân hồi chi pháp? Bình Tâm Nương Nương trong lòng trầm ngâm, tâm dâng lên giận dữ. Tốt ngươi cái nữ oa, tự mình giải quyết không xong sự tình liền hướng ta trên thân đẩy. Tinh vực cùng luân hồi chi đạo có quan hệ gì? Hiện tại quả cầu này chính đá trước mặt, mình nếu là nói không cách nào giải quyết, trực tiếp như vậy cự tuyệt, có thể hay không để Bạch Cẩm cho là ta không nguyện ý giúp hắn. Khả năng này cũng là nữ oa mục đích. Bình Tâm Nương Nương nhìn xem Bạch Cẩm này khao khát mong đợi ánh mắt, mỉm cười nói ra, Bạch Cẩm, nữ oa nàng làm tạo hóa chi chủ, làm sao có thể hiểu được luân hồi chi diệu. Nếu dùng luân hồi chi đạo tái tạo tinh vực, cũng là không phải không được, chỉ là tu vi của ngươi quá thấp, không cách nào thi triển. A tương đương, Bạch Cẩm vô ý thức kêu một tiếng, nhất thời vẻ mặt đau khổ thì thầm nói ra, phải làm sao mới ổn đây? Đã ngươi tìm được ta, ta liền cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Bạch Cẩm vội vàng mừng rỡ kêu lên, mời nương nương chỉ điểm. Ngươi nói cái này tinh vực là đạo tổ nhất trưởng sụp đổ, ma tổ là, nói như thế, đó chính là đơn giản. Bình Tâm Nương Nương mỉm cười nói, nếu là đạo tổ nhất trưởng sụp đổ, ngươi nên đi tìm Tam Thanh Thánh Nhân. Đạo tổ còn chưa thành thánh thời điểm, Tam Thanh cũng đã là đạo tổ đệ tử. theo đạo tổ tu hành, bọn họ đắc đạo tổ chân truyền. Nếu là có ai có thể tùy tiện phục hồi như cũ cái này hủy diệt tinh vực, tất nhiên là Tam Thanh Thánh Nhân, không thể nghi ngờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.